Thần nông tiểu y tiên, chương 1844, như tố tố trực đêm ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trở lại văn phòng, không cấm một trận cười lạnh, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn là đang cười Cao phu nhân. Cao phu nhân hao hết tâm tư, đem tám đại ngõ nhỏ bốn gã đại phu toàn bộ đào đi. Lại còn có cho bọn hắn như thế cao tiền lương. Lương Phi cũng biết mấy người bọn họ chi tiết. Tuy nói chuyên nghiệp còn tính có thể. Các loại bệnh đều có thể xem, nhưng, chỉ cực hạn vì thế một ít tiểu bệnh, rất nhiều bệnh nặng bọn họ là vô pháp giải quyết. Bởi vì tới đây uống rượu ăn cơm đều là chút phú quý quan viên, bọn họ giống nhau bên người đều sẽ mang theo tư nhân bác sĩ, rất ít làm cho bọn họ xem bệnh trừ phi một ít say rượu khách nhân cùng bệnh tim hoặc cao huyết áp khách nhân. Bọn họ trên người cũng sẽ mang một ít khẩn cấp dược vật, bọn họ bốn người công tác đơn giản chính là cấp khách nhân uống thuốc. Lượng cái huyết áp mà thôi, giống một ít thực chất tính vấn đề, bọn họ xác thật vô pháp giải quyết. Nếu tiếp theo, Cao Long tiền sinh bệnh nặng, tin tưởng mấy người bọn họ nhất định sẽ bó tay không biện pháp, vô pháp giúp hắn trị liệu. Này Cao phu nhân thế nhưng hoa giá cao đem bọn họ đào đi rồi, Lương Phi cũng sẽ không đau lòng. Hiện giờ tiệm cơm lại tới nữa tân đại phu, Lương Phi càng không cần phải đi để ý bọn họ. Nói này như tố tố công tác lên thật đúng là hăng say nhi, này tiểu cô nương tuy nói còn không có tốt nghiệp, nhưng nàng chuyên nghiệp kỹ thuật phi thường hảo, ban đêm tổng cộng có 3 cái khách nhân xuất hiện bất đồng vấn đề, nàng toàn bộ cho bọn hắn nhất nhất giải quyết. Khách nhân đồng dạng thập phần vừa lòng, hơn nữa cái này nữ hài rất là giản dị, không giống mặt khác nữ hài tử giống nhau nhìn đến một ít phú nhị đại cùng một ít có tiền quan viên, sẽ nhịn không được hướng lên trên phác. Nàng lại ăn mặc áo blau trắng, mang khẩu trang, đối người bệnh rất là nghiêm cẩn, sẽ không cùng trong lén lút cùng khách nhân nói chuyện phiếm, hoặc là nhìn trộm khách nhân bí mật chờ. Ngày đầu tiên đi làm đã bị khách nhân một trận khích lệ, trả lại cho hắn tiền bâu ơ. Như tố tố là cái đơn thuần tiểu hài tử, khách nhân cho nàng tiền bâu ơ, nàng lần nữa chối từ không chịu thu, chính là khách nhân đem tiền cho nàng liền rời đi. Như tố tố trong lòng vẫn là sợ hãi. Hắn còn cố ý tới tìm Lương Phi, đem khách nhân cho nàng tiền bâu ơ giao cho Lương Phi. Lương Tổng, này đó tiền ta không thể thu, ta tới nơi này công tác là làm đại phu, thu người tiền lương như thế nào còn có thể tại thu khách nhân tiền đâu. Cứ như vậy ta chẳng phải là thu hai phân tiền, không được không được, như vậy không thể được. Như tố tố quá mức đơn thuần, kỳ thật khách nhân cho nàng tiền bâu ơ, nàng hoàn toàn có thể thu vào trong túi. Không cần thiết đem tiền còn cấp Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Như Tố Tố, hắn không nghĩ tới, cái này nữ hài sẽ như thế đơn thuần. Tố Tố, này đó tiền ngươi nhận lấy liền có thể, không cần giao cho ta, khách nhân cho, này tiền chính là của ngươi, hơn nữa trong công ty là có quy định, tiền bâu ơ là về nhân viên công tác sở hữu, tiệm cơm là không thể tham dự phân phối, cho nên này tiền ngươi nhận lấy đi. Lương Phi nói. Đem tiền giao cho Như Tố Tố, Như Tố Tố xấu hổ cười, nhìn khách nhân cấp ngàn nguyên tiểu chỉ, có chút ngượng ngùng, nàng tuy rằng đánh quá nhiều phân công, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên thu tiền bâu ơ, này tiền bâu ơ cũng đủ nàng 2 tháng sinh hoạt phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật gần nhất mấy ngày nàng quá cũng không tốt, vẫn luôn ở vì sang năm khai giảng sau học phí lo lắng, nếu thu này tiền, có thể cho nàng giảm không ít gánh nặng. Tê viện đờ ư, ơ, cóp ít tê ải truy e n, tê hát y, xê hát xê o đờ, n, e tê, này. Như tố tố cầm tiền, có chút do dự. Hảo, khách nhân nếu cho ngươi, ngươi nhận lấy đó là, bất qua tố tố, ngươi ở hải công tác, nhất định phải nhớ kỹ, bảo vệ tốt khách nhân riêng tư. Như tố tố gật đầu đáp ứng, cầm tiền rời đi. Nàng không nghĩ tới, nơi này công tác ngày đầu tiên. Liền thu được ngàn nguyên tiền bâu ơ, nếu như vậy đi xuống, 1 tháng xuống dưới, không chỉ có đem học phí vấn đề giải quyết, còn có thể tồn chút toàn đủ về sau sinh hoạt phí. Trong tiệm ban ngày khách nhân cũng không phải đã khuya, buổi tối khách nhân chiếm đa số, như tố tố trong tình huống bình thường là thực nhàn, trừ phi khách nhân uống lâu ngày, nàng cấp khách nhân khai điểm dược. Hôm nay ban đêm, lại tới nữa một vị khách nhân, như tố tố đang xem thư, thấy có khách nhân tiến đến. Lập tức vì khách nhân kiểm tra thân mình. Vị khách nhân này là ngoại thương, bởi vì uống lên quá nhiều uống, cùng mấy cái bằng hữu đã xảy ra chút khóe miệng. cuối cùng đánh lên tới, cho nên mới đem đầu khái phá, chảy điểm huyết. Như Tố Tố tiểu tâm vì khách nhân băng bó, khách nhân có lẽ là uống nhiều quá rượu, lại có lẽ là thấy Như Tố Tố lớn lên xinh đẹp, hắn cứ nhìn đối Như Tố Tố động tay động chân. Như Tố Tố phía trước từng nghe Lương Phi nói qua, đối mặt một ít ái động tay động chân khách nhân, không cần để ý tới bọn họ. Như Tố Tố giúp khách nhân băng bó hảo, lập tức lui về phía sau vài bước. Tiên sinh, ngài có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ta không, ta mới không cần đi ra ngoài, ta bệnh còn không có hảo. Khách nhân lúc này cư nhiên chơi nổi lên vô lại, không chỉ có không có rời đi, cư nhiên nằm ở trên giường bệnh. Tiên sinh, vừa rồi ta đã vì ngài băng bó hảo, cũng giúp ngài lượng huyết áp, ngươi hiện tại đã không có vấn đề, ngươi đây là ngoại thương, sau khi trở về nhớ rõ đổi dược liền có thể. Tuy rằng Như Tố Tố trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là tất cung tất kính mở miệng, người tới đều là khách, Như Tố Tố tổng không thể đuổi khách nhân rời đi, đành phải tiểu tâm đáp lại. Không được, không được, ta nơi này đau, đau quá, đau quá, người giúp ta kiểm tra. Khách nhân nói ở trên giường lăn lộn, vẫn luôn thủ sẵn chính mình ngực. Như Tố Tố biết, khách nhân là bởi vì cùng người khác đã xảy ra khóe miệng, đánh giá sau, trên người có thương tích. Lúc này khách nhân vẫn luôn che lại ngực, Như Tố Tố cũng không có nghĩ nhiều, lập tức tiến lên giúp khách nhân kiểm tra. Tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, như vậy, ngài trước nằm hào, ta hiện tại liền giúp ngài làm kiểm tra. Như Tố Tố nói xốc lên khách nhân áo trên, lấy ra ống nghe bệnh bắt đầu nghiêm túc nghe. Tiểu cô nương, ngươi là mới tới sao? Ta trước kia như thế nào không có gặp qua ngươi? Nguyên bản Như Tố Tố không nghĩ để ý tới hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là khách nhân, nàng lại không thể không để ý tới người, đành phải bình tĩnh đáp lại. Đúng vậy, người lớn lên như vậy xinh đẹp, làm trực ban bác sĩ có thể kiếm mấy cái tiền, không bằng ngươi đi theo ta đi, ta một tháng cho ngươi 10 vạn khối thế nào? Như Tố Tố là cái đơn thuần nữ hài, nào biết đâu rằng này xã hội hiểm ác. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía khách nhân, nghĩ thầm, như thế nào sẽ có như vậy cao tiền lương, 10 vạn khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, 10 vạn khối. Làm cái gì công tác? Như Tố Tố nhưng thật ra tuổi nhẹ, cho nên nàng không có bất luận cái gì phòng bị. Liền ở Như Tố Tố chạm vào khách nhân thân thể khi, khách nhân vươn tay cánh tay, một tay đem Như Tố Tố ôm vào trong ngực. Khách nhân uống lên một chút rượu, có một thân cậy mạnh, lúc này động tác rất lớn. Như Tố Tố lập tức giãy giụa. Ngươi buông ra, buông ta ra. Nhanh lên buông ta ra. Khách nhân lại ôm chặt hơn nữa. Ngươi không phải muốn kiếm 10 vạn khối sao? Làm ta nữ nhân, ta cùng ngươi ăn cùng ngươi trụ, lại cho ngươi 10 vạn khối tiền lương thế nào? Như Tố Tố lúc này mới minh bạch, khách nhân trong lời nói ý tứ, hắn là muốn bao dưỡng chính mình. Tuy nói Như Tố Tố đến từ nghèo khổ gia đình, hiện tại một người sinh hoạt rất là gian nan, nhưng nàng lại chưa bao giờ có nghĩ tới phải làm ai tình nhân. Càng không có nghĩ tới, nàng sẽ phá hư gia đình của người khác, cách chương.